Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3745, hài lòng tự tại. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nếu như nói thành công, đây coi như là trôi nổi sao? Nếu như nói thất bại mà nói, cái này tựa hồ xác thực nổi lơ lửng đây. Tối thiểu nhất, chiếc này chiến hạm cũng không có chìm vào đáy nước a. Nhìn xem tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ cuối cùng đại nới lỏng khẩu khí. Cuối cùng, hôm nay không có quá mất mặt, bằng không mà nói, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào xuống đài. Hừ nhẹ một tiếng, Chu Hoành Vũ thản nhiên nói, tốt, ta có chút mệt mỏi, các người tiếp tục chơi a, ta trước trở về, chấm ngoặc kép, nói dứt lời. Chu Hoành Vũ cũng lười nhác lại nói nhảm, quay người bước nhanh, rời đi, mà một bên khác, cái kia 18 cái công trình sư, cũng đã là trợn mắt hốc mồm, chơi, đùa gì thế a? Người nào đang chơi, ai có tâm tư cùng hắn chơi, phải biết, Chu Hoành Vũ lần này khai sáng tính đề nghị, cơ bản giải quyết khốn, nhiễu băng ma trọng công ức vạn năm vấn đề khó khăn không nhỏ a. Mặc dù hiện tại chỉ là miễn cưỡng phiêu phù ở mặt nước phía dưới mà thôi. Thế nhưng là mặc kệ nói thế nào, cương thiết chiến hạm tư tưởng cũng đã xem như thực hiện, tiếp xuống chỉ cần tiếp tục ưu hóa xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ nghiên cứu ra chân chính cương thiết chiến hạm. Để cho tất cả mọi người im lặng là giải quyết cái này thiên cổ nan đề phát, Minh Vĩ đại gia dĩ nhiên chỉ là đang chơi. Cẩn thận nghĩ đến, gia hỏa này, tựa hồ liền là bởi vì bị dồn đến trên tường, xuống đài không, được, mới ăn nói bịa chuyện một trận. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, liền là như thế một cái thuần ngoài nghề, dĩ nhiên khám phá gần đây hô vô giải tiền cổ nan đề. Chỉ bằng vào lần này đại tiên phong, Chu Hoành Vũ tại thuyền sử thượng, liền có được viễn siêu hiện trường tất cả, mọi người địa vị. Thậm chí, ngay cả sáng tạo ra thiết giáp hạm băng ma hoàng, đều không cách nào, cùng đánh đồng với nhau. Không cần hoài nghi, liền như thế một cái thuần ngoài nghề, vì cùng người khác đấu võ mồm, thuận, miệng sáng tạo ra cương thiết chiến hạm. Chuyện tới bây giờ, nếu như nói huyền băng ma hoàng, là thiết giáp hạm cha mà, nói, như vậy Chu Hoành Vũ, liền tuyệt đối là cương thiết chiến hạm cha. Trừ phi có một ngày, có người tìm được so sắt thép cường đại hơn vật liệu. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ tại thuyền hạm lĩnh vực địa vị, sẽ không người có thể so sánh. Lại không nói, băng ma trọng công như thế nào mừng rỡ như điên, như thế nào chúc mừng, cũng không đề cập tới băng ma trọng công, như thế nào mở hết mã lực, ngày đêm, tăng ca, vì cương thiết chiến hạm đắp lên thiết giáp. Văn khắc ma văn, một bên khác, Chu Hoành Vũ một đường về tới luyện ngục khách sạn, ăn nhiều một trận, lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp, cũng đã đạt đến 50 tam đoạn, đổi là thông thường tu sĩ, 50 đoạn ma thể trở lên, là rất khó tăng lên, thậm chí là không cách nào tăng lên, 50 đoạn ma thể trở lên, muốn trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đột phá. Tất nhiên cần số lớn đan dược, mới có thể nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, đan dược là từ nấu nướng chi đạo, diễn sinh ra ngành học. Bởi vậy, nếu có cao cấp đầu bếp, có đỉnh cấp nấu nướng tài liệu, cũng giống, vậy có thể nhanh chóng tăng lên. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ chính là như vậy một người. Tuy nhiên hắn còn không cách nào nấu nướng ra cao cấp đồ ăn. Nhưng là hắn không thể. Lý Thiên Khiếu lại có thể, luyện ngục khách sạn sở dĩ nắm giữ cao như vậy địa vị. Liền là bởi vì Lý Thiên Khiếu, có thể nấu nướng ra 50 đoạn ma thể trở lên. 60, đoạn ma thể trở xuống. Tất cả mỹ thực, Chu Hoành Vũ có tiền, lại chịu tốn. Lý Thiên Khiếu cũng nguyện ý vì Chu Hoành Vũ nấu nướng mỹ thực. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ mỗi bữa ăn đều là ăn như gió cuốn. Ăn đến miệng đầy, chảy mỡ đồng thời, ma thể cũng đang nhanh chóng tăng lên. Trên thực tế, coi như có đầy đủ thiên tài địa bảo, có đầy đủ mỹ thực, tăng lên, tốc độ cũng không mau như vậy. Trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ còn có luyện ngục chân hỏa. Đến tôi, luyện ma thể, luyện đan mật thất hạ luyện ngục trong vực sâu. Cái kia vạn trượng luyện ngục, chân hỏa thiêu đốt dưới. Chu Hoành Vũ trong thân thể tạp chất, đều bị tôi luyện đi ra. Tại luyện ngục chân hỏa bị bỏng phía dưới, hóa làm cho bụi. Hơn nữa, từ Ngô Tú Lệ hỗ trợ, Chu Hoành Vũ lại thân ở đế đô. Đủ loại đan dược, đó cũng là có thể mua được. 60 đoạn ma thể trở xuống đan dược mặc dù vô cùng chân quý, nhưng là có thể mua được. Đến nỗi 60 đoạn ma thể trở lên đan dược, thậm chí dược tài, liền không giống nhau. 6 cấp trở lên đan dược và dược tài đều do quân bộ nắm giữ, thuộc về chiến lược tính vật tư. Phổ thông thương hộ là không cho phép buôn bán cùng thu mua. Nguyên bản Chu Hoành Vũ dự định mau chóng trở về bên ngoài Dương Đảo. Thế nhưng là nơi này sinh hoạt thực sự quá thích ý, căn bản là đi không được. A, mỗi ngày Chu Hoành Vũ khai lò luyện đan, đem Hóa Long tứ bảo luyện chế thành Hóa Long đan. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ thưởng thức số lớn thức ăn mỹ vị, trong lúc rảnh rỗi, đủ loại ngũ cấp đan dược, xem như là đường đậu ăn, ăn uống no đủ. Liền nhảy vào luyện ngục thâm uyên, dùng luyện ngục chân hỏa, tôi luyện đi ma thể bên trong tạp chất. Mỗi ngày, Chu Hoành Vũ đều khai tâm vô cùng hài lòng tự tại, ma thể đẳng cấp cũng là cọ cọ hướng lên cao. Trong nháy mắt, 3 tháng thời gian liền này đi qua. 3 tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ đem hơn 300 bộ Hóa Long tứ bảo toàn bộ luyện chế thành Hóa Long đan. Mượn dùng cửu u địa hỏa thần lò phân đan chi pháp, Chu Hoành Vũ hết thảy thu được 3.126 viên nhất phẩm Hóa Long đan. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp cũng đang số lượng cao đan dược cùng thức ăn ngon xúc tiến dưới, tăng lên tới 60 đoạn ma thể. Dùng tiền như nước chảy đồng dạng, Chu Hoành Vũ chỉ 3 tháng thời gian liền tiêu hết hơn 6.000 ức ma năng thạch. Cho dù Chu Hoành Vũ còn muốn tiếp tục lưu lại, tiền trong túi cũng không đủ. Rồi, 3 tháng thời gian bên trong, tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Ngô Tú Lệ ở đế đô trắng trợn thu mua. Chu Hoành Vũ băng hoàng vòng tay cũng đã tràn đầy đủ loại dược tài cùng vật tư. Những cái này dược tài cùng vật tư, đối ma dương tộc tới nói, có lẽ tác dụng còn không có lớn như vậy. Thế nhưng là một khi cầm lấy đi hải xa tộc, đây tuyệt đối là một bút khổng lồ tài phú. Vì những vật tư này, hải xa tộc tuyệt đối không ngại đối bất luận cái gì chủng tộc phát động toàn diện chiến tranh. 9981 cái đường kính trên trăm thước thứ nguyên không gian, toàn bộ bị đủ loại vật tư đống tràn đầy. Sau đó, Chu Hoành Vũ lưu cho Ngô Tú Lệ 3.000 ức, lấy duy trì luyện ngục khách sạn vận doanh. Vô luận như thế nào, luyện ngục khách sạn là không thể phá sản cùng sập tiệm. Bằng không mà nói, luyện ngục trong vực sâu, cái kia số lượng cao hỏa tinh thạch, khả năng liền cùng Chu Hoành Vũ lỡ mất dịp may luyện chế hơn 3.000 mai nhất phẩm Hóa Long đan, mua sắm số lượng cao chân quý vật tư, đem ma thể tăng lên tới 60 đoạn. Sau đó, Chu Hoành Vũ ở đế đô sự tình cơ bản liền cũng đã xử lý xong. Tiếp xuống, Chu Hoành Vũ chỉ cần đi băng ma trọng công an bài một cái tương lai 3 năm sự vật, liền có thể lên đường về bên ngoài Dương Đảo. Bất quá, ngay ở Chu Hoành Vũ phá quan mà ra, dự định tiến về băng ma trọng công thời điểm, Ngô Tú Lệ lại tìm tới, nói là Tôn Mỹ Nhân nghĩ gặp một lần Chu Hoành Vũ. Nghe được Tôn Mỹ Nhân danh tự, Chu Hoành Vũ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, lại không nhớ kỹ là ai. Chu Hoành Vũ không phải một cái nhớ thù người. Hơn nữa thời gian đã qua hơn 3 tháng, hắn thực sự cũng đã quên đi sự kiện kia. Bất quá, Chu Hoành Vũ có thể đại độ không đi so đo, không đi mang thù, nhưng là cái kia Tôn Mỹ Nhân lại dù sao còn không có cho hắn một cái công đạo. Cũng không thể cho tất cả mọi người một cái giá thỏa mãn. Kể từ đó, những cái kia ma tướng nhóm tự nhiên sẽ không bỏ qua Tôn gia. Đi qua 3 tháng qua, Tôn gia các hạng sản nghiệp liên tục gặp lấy không ngừng đả kích, không bài trừ ma tướng nhóm có nịnh nọt Chu Hoành Vũ hiểm nghi. Mặc dù đều không phải cái gì thương cân động cốt đả kích, nhưng là kéo dài đi xuống, cho dù là Tôn gia cũng không kiên trì được quá lâu a. Hết chương.